Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1036. Phóng viên lễ ra mắt, Chu Hạ dễ dàng trả lời đưa tới phía dưới một trận tiếng cười. Dù sao Chu Hạ là hạ hoa video lưới ông chủ nhân thật sự đều biết. Bây giờ hắn rõ ràng như vậy cho nhà mình website làm quảng cáo. Thật đúng là để cho người ta cảm thấy rất tiếp địa khí. Chu Đạo, vậy xin hỏi ngươi đối với Viêm Hoàng Hậu Duệ bị đánh giá cho ngươi đệ nhất bộ quan điểm chính. Điện ảnh định thế nào? Vị kia hạ hoa video lưới nữ ký giả tiếp tục hỏi. Cái vấn đề này là rất nhiều ngoại quốc truyền thông rất quan tâm. Bọn họ nghe được vấn đề này đều là nghiêm túc bắt đầu nghe. Đệ nhất bộ quan điểm chính. Ta không cho là như vậy. Nếu như nói ta trước đây điện ảnh đều là buôn bán điện ảnh. Kia, Hindi Medium, đâu rồi? Bộ phim này nói là giáo dục, gia đình, nhân lớn lên, chẳng lẽ không quan điểm chính sao? Đương nhiên, ta đây bộ tân điện ảnh dính đến càng vĩ mô tầng diện. Dính đến quốc gia, quân nhân, chiến tranh, yêu nước các loại nguyên tố. Mọi người khả năng mới có thể cảm thấy như vậy đi. Nhưng là ta muốn nói ta là mỗi người đều có thân phận. Quốc tịch, dĩ nhiên thì có ra tình hình trong nước ngực. Bộ phim này hiện ra thực ra chính là một đám người bình thường. Phổ thông Viêm Hoàng con cháu. Nghề nghiệp là quân nhân và thầy thuốc. Ở tại bọn hắn công việc trong cuộc sống sự tình. Cũng không có tận lực hoặc là quá nhiều tuyên truyền cái gì. Nếu như điện ảnh nói là những nghề nghiệp khác, một người cảnh sát, một cái internet công trình sư, một cái giáo sư đại học, kia cố sự dĩ nhiên là sẽ bất đồng, nhưng chẳng lẽ như vậy thì không phải là quan điểm chính ấy ư? Ta không cho là như vậy. Cái gọi là quan điểm chính điện ảnh, không chỉ có đầy đủ thể hiện chủ lưu hình thái ý thức cách mạng lịch sử trọng đại đề tài phim, còn có phổ thông xem chúng sinh sống kề nhau gần chủ nghĩa hiện thực đề tài. Hoàng Dương chủ lưu giá trị quan, ca ngợi nhân tính nhân sinh phim. Từ hướng này mà nói, ta, Hindi Medium, thực ra cũng là quan điểm chính điện ảnh. Cho nên mọi người cũng đừng thảo luận những thứ này. Mọi người xem điện ảnh không đều là nhìn loại hình ấy ư. Ta đây bộ là quân sự động tác đề tài loại hình điện ảnh. Thích mời ủng hộ nhiều hơn. Nghe được Chu Hạ như vậy một fan trả lời. Dưới đài đại đa số truyền thông đều là cảm thấy rất có đạo lý. Rối rít vỗ tay, chỉ có số ít truyền thông. Còn có mấy cái nước ngoài truyền thông cảm thấy câu trả lời này có chút gượng gạo. Hindi Medium, nhưng là đối với hiện tại giáo dục chế độ. Con gái giáo dục các loại tiến hành châm chọc cùng nghĩ lại. Với Viêm Hoàng Hậu Duệ, ca tụng quốc gia. Quân nhân các loại nhưng là khác nhau hoàn toàn. Coi như hoa hạ nổi danh nhất đạo diễn. Cũng là ở hải ngoại nổi tiếng tối cao công mọi người vật. Chu Hạ lại vừa là 90 sau. Cho nên rất nhiều truyền thông đều rất chú ý hắn nhất cử nhất động. Nhà thứ hai truyền thông đặt câu hỏi. Tiểu Bạch lại chỉ hướng một nhà khác truyền thông. Xin chào, đạo diễn. Ta là Dung Lãng, phóng viên giải trí. Viêm Hoàng Hậu Duệ là một bộ quân sự động tác đề tài điện ảnh. Ở chế tác tiêu chuẩn bên trên là quốc nội trước mắt có thể cùng Hollywood quân sự động tác điện ảnh. Duy nhất có thể so sánh trước đây còn lại tụ tập tửu lượng cao minh tinh diễn dịch quốc gia lịch sử đại bối cảnh. Loại này điện ảnh, Chu Đạo từ một cái khác tầng diện, hai đôi phổ thông tình nhân. Do ái tình làm phần dẫn cùng kết cục, giảng thuật bọn họ phổ thông thêm không cuộc sống bình thường. Trong điện ảnh, từ chỗ nhỏ chỗ rơi, vài nam chính trước từ đầu đường bắt côn đồ các ké. Lại tới tham gia quân sự so với vũ đại cuộc so tài. Lại tới sở hữu hộ quốc tế đầu não. Lại tới trên biển cứu thương ngư dân, thống kích hải đảo, bảo vệ chủ quyền. Còn có tiếp viện phi châu các loại, triển hiện hiện đại đặc chủng quân nhân như thế nào chiến đấu ở tuyến đầu.